Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 153, khí ấn. Cuồng nộ chi châu, canh 1, dịch thu hơi hơi hai mắt nhắm lại, tùy ý trợn mắt canh cổng tăng lôi kéo cuồng bạo khí lưu đập ở trên mặt. Từ trợn mắt canh cổng tăng tại sau khi bị thương nhảy lấy đà tốc độ đến xem. Dịch thu cảm thấy trợn mắt canh cổng tăng trừ rất tinh chuẩn. Rất quen nhảy đả kích ra. Tựa hồ chả lật có được loại nào đó bị thương tổn đạt được vượt mức lực lượng tăng phúc kỹ năng. Có chút tương tự dã man nhân cuồng bạo năng lực. Thế nhưng so ra mà nói có cần muốn thừa nhận tổn thương tài năng kích phát tai hại. Nếu như tiếp tục cùng nó rằng co, dịch thu cảm thấy có thể sẽ được không bù mất. Cho nên, dịch thu chuẩn bị trực tiếp sử dụng ngang ngược tê liệt chung kết trợn mắt canh cổng tăng. Lúc này, băng lãnh linh năng bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào dịch thu đầu bộ. Võ tăng khí là linh năng, nhưng linh năng lại không phải nhất định là khí. Càng xác thực mà nói, khí chỉ là linh năng một chủng loại hình. Băng lãnh tư duy cần thiết linh năng là một loại càng duy tâm. Càng băng lãnh linh năng, nó cùng khí so sánh triệt để ngăn cách sinh mệnh cùng linh tính giữa liên quan. Trở thành một loại thuần túy linh tính lực lượng, khí có thể chuyển đổi thành loại này linh năng. Thế nhưng cần thời gian nhất định, nếu như dịch thu không chủ động chuyển hóa, một cái tự nhiên ngay ở trong hắn có thể chuyển hóa xuất phóng thích một lần ngang ngược tê liệt. Linh năng lực lượng. Thời gian tại thời khắc này trong chớp mắt đình trệ, tại gia tốc tư duy trong thế giới hết thảy trở nên chậm chạp. Trợn mắt canh cổng tăng nhấc lên một hạt đá vụn gần như lơ lửng địa tại dịch thu phía trước trong không khí, tựa như đè xuống quản lý thời gian sức mạnh to lớn thần kỳ cái nút đồng dạng. Thế giới tại thời khắc này trở nên tựa như bất động. Dịch thu tạm thời mất đi thị giác thượng giác quan. Hắc ám đem dịch thu bao phủ, mà cùng lúc đó, vô hình linh giác lan tràn mở đi ra, tựa như một cái cự đại mạc nhện bao trùm trợn mắt canh cổng tăng. Bởi vì ở vào trọng thương trạng thái, trợn mắt canh cổng tăng trên người hồng sắc khu vực đối với trạng thái bình thường hiển lộ tương đối dày đặc, hơn nữa tại dịch thu linh giác dưới sự cảm ứng. Những cái này hiện ra hồng sắc khu vực nhan sắc đều tương đối sâu chìm. Điều này nói rõ tê liệt điểm hiệu quả tương đối khá. Có thể rất dễ dàng tạo thành tương đối lý tưởng tê liệt hiệu quả. Dưới bình thường tình huống, sinh vật thể sinh mệnh trạng thái cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng ngang ngược tê liệt. Hiệu quả, sinh mệnh trạng thái càng chênh lệch đối kháng ngang ngược tê liệt miễn trừ năng lực lại càng thấp. Mặc dù tại ngang ngược tê liệt kỹ năng hiệu quả bên trong cũng không có chỉ ra tin tức này. Thế nhưng tại chân thực sử dụng bên trong rất nhiều sinh vật thể đều là phù hợp này một quy luật. Tại Azeroth, loại này căn cứ địch mạng sống con người trạng thái mà thu hoạch có nhất định tổn thương tăng kỹ. Năng có một cái đặc biệt danh từ, chung kết kỹ năng, dịch thu trực tiếp khóa chặt trợn mắt canh cổng tăng trên người bốn cái tê liệt. Chỉ cần thành công bắt lấy hai cái, đã ở vào trọng thương trạng thái trợn mắt canh cổng tăng gần như liền không có cái gì phản kháng. Cơ hội, sau đó, tư duy gia tốc thời gian trôi qua, dịch thu đột nhiên mở hai mắt ra. Kia hạt lơ lửng đá vụn phát tại hắn trên trán phát ra thanh thúy thanh âm. Mà trợn mắt canh cổng tăng thiết bổng cũng sau đó tới. Bành, bị thương nặng người hiểu biết ít nhập cuồng bạo trạng thái trợn mắt canh cổng tăng lực lượng. Đột nhiên tăng, dịch thu dùng mặc máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải hai cái cánh tay một mực địa đón đỡ ở. Trợn mắt canh cổng tăng công kích. Cảm thụ được từ cánh tay khải thượng truyền, sao upload, tới kịch liệt chấn động, dịch thu cảm giác lần này phí sửa chữa khẳng định không thấp. Những cái này lộn xộn ý niệm trong đầu chỉ ở sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Tốc độ ánh sáng giữa, Dịch Thu mặt khác hai cánh tay tựa như độc xà thổ tín đột nhiên vươn hướng trợn mắt canh cổng tăng. Cứ việc trợn mắt canh cổng tăng ý đồ thoát khỏi cùng Dịch Thu rằng co. Thế nhưng tại không lấy được hiệu quả lúc trước, Dịch Thu cánh tay đã nắm lên trợn mắt canh cổng tăng trên người tê liệt điểm. Trợn mắt canh cổng tăng cơ bắp lúc rảnh rỗi kiên cố, tựa như nham thạch hiện ra băng lãnh bằng đá cảm giác. Dịch Thu một tay chộp vào trợn mắt canh cổng tăng trên vai phải, một tay chộp vào trợn mắt canh cổng tăng phần bụng, nhìn như không liên quan chút nào hai cái bộ vị, mơ hồ có một mảnh hồng sắc tê liệt tuyến xuyên qua ở giữa. Dịch Thu cánh tay cơ bắp siết chặt, sau đó 18 lực lượng đột nhiên bạo phát. Dịch Thu tại trợn mắt canh cổng tăng thân thể hai cái bất đồng địa phương la li bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Đối với trợn mắt canh cổng tăng thân thể dần dần hình thành mới bắt đầu hiển lộ rất yếu ớt tê liệt hiệu quả. Sau đó những lực lượng này tại đặc thù thi lực kỹ xảo hạ bị trói buộc tại tê liệt tuyến thượng. Thông qua linh năng gia trì rồi đột nhiên đạt được bạo tăng hiệu quả. Phốc phốc, trợn mắt canh cổng tăng ngực trong chớp mắt bị xé mở một đạo vết thương ghê rợn. Màu đỏ tươi huyết dịch tựa như cao áp súng bắn nước kích xả. Chỉ chốc lát sau liền thấm ướt xung quanh mặt đất. Trợn mắt canh cổng tăng trên người hồng quang càng thêm nồng nặc. Nó lực lượng lần nữa đạt được tăng phúc. Thế nhưng nó đã không có khí lực. Đại lượng không chút máu mang đi nó cuối cùng sinh mệnh. Trợn mắt canh cổng tăng không cam lòng địa chừng lớn mắt hạt châu nhìn xem Dịch Thu. Sau đó chậm rãi mất đi sinh cơ. Người đánh chết trợn mắt canh cổng tăng. Viễn cổ âm hồn đẳng cấp hạ thấp một cái tiểu cấp bậc. Trước mắt viễn cổ âm hồn đẳng cấp là 9 cộng, căn cứ vào nên phó bản tiền tố. Phó bản độ khó tự động đề thăng làm khó khăn, ngươi đạt được 20% phó bản tiến độ. Trước mắt ngươi phó bản tiến độ là 20%, võng mạc thượng không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Dịch Thu chùi chùi trên người sền sệt máu tươi, ngang ngược tê liệt hiệu quả xác thực mạnh mẽ. Nhưng là địch nhân bị xé nứt đại lượng phun ra máu tươi cũng hiển lộ tương đối phiền toái. Là chân thật chiến đấu làm sao có thể không nhiễm một hạt bụi. Chiến đấu là huyết tinh mà tàn bạo sinh mệnh đánh cờ. Không được phép nửa điểm sĩ diện cãi láo. Trợn mắt canh cổng tăng trên thi thể hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao. Dịch Thu đưa tay nhặt. Ngươi đạt được khí ấn. Cuồng nộ chi châu. Võ tăng. Khí ấn. Cuồng nộ chi châu. Vật phẩm đẳng cấp. 7 hạn định chức nghiệp, võ tăng phẩm chất, lam sắc loại hình, pháp khí bền, 10, 10 tức giận giá trị, 0, 10 trọng lượng, 0, 16 kg đặc hiệu, 1, cuồng nộ, nhân vật mỗi thừa nhận một lần tổn thương, cần lớn hơn nhân vật lớn nhất sinh mệnh giá trị 5%, đem tích lũy một chút tức giận giá trị. Tức giận giá trị đem tải đạt được một cái giờ đồng hồ tiêu thất. Nhân vật có thể thông qua tiêu hao ít nhất 5 điểm tức giận giá trị. Khiến cho tiếp theo tật phong liên kích công kích đạt được tạm thời lực lượng tăng phúc. Căn cứ vào tức giận giá trị. Thấp nhất vì 1 điểm. Người đạt được sách vở. Tu hành tức giận. Kinh công phẫn đối với. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất hai cái nhắc nhở tin tức. Sau đó Dịch Thu nhìn kỹ một chút, trợn mắt canh cổng tăng rơi xuống vật phẩm đều là cùng hắn tương đối phù hợp. Trong đó khí ấn mặc dù là lam sắc vật phẩm, thế nhưng đối với tương đối thưa thớt chức nghiệp hạn định trang bị mà nói, liền hiển lộ tương đối hiếm thấy. Dịch Thu lấy ra khí ấn, cuồng nộ chi châu, xem ra giống như là một cái chuỗi không tính lớn niệm châu. Mỗi hạt châu từ toàn thân trong suốt hình tinh thể vật cấu thành. Vuốt ve phía trên là băng lãnh cùng bóng loáng xúc cảm. Khí ấn là võ tăng dùng cho dẫn đạo linh năng sự vật. Khí ấn có thể là một bả mộc chế vũ khí, niệm châu, kinh văn, hay hoặc là một ít cái khác võ tăng thường dùng vật. Khi ấn có thể đối với võ tăng một ít kỹ có thể tạo được vượt mức tăng phúc hiệu quả. Từ ý nào đó mà nói, cùng mục sư Thánh Huy không sai biệt lắm. Thế nhưng tương đối mà nói, võ tăng đối với khi ấn nhu cầu không hề giống mục sư đối với Thánh Huy mãnh liệt như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.